Tình yêu của thiếu gia. Chương 13, góc truyện audio.com. Đi một hồi do Xin không để ý mà cứ nhìn đâu đâu. Tù nhân lúc Xin mất cảnh giác đã lôi cô bé vào một con hẻm vắng người. Làm gì vậy hả? Thả ra, Xin hoảng sợ hét lớn. Khỏi la đâu cô em. Ở đây có la khản cỗ cũng không ai nghe đâu. Còn chảnh chẹ lên mặt với anh nữa không? Ha ha ha ha ha. Hôm nay anh sẽ cho cô em biết thế nào là mùi vị. Hắn ta cười nham nhở rồi đá vào chân Xin làm cô bé khuỵu xuống. Rồi tú hôn hít vào cổ của Xin. Thả ra ngay tên khốn kia. Xin cắn vào cổ tên ấy một cái rõ đau. Cổ hắn đã hằn lên những dấu răng và rỉ ra một chút máu. Tú lấy tay sờ vào cổ mình. Rồi nhìn Xin bằng ánh mắt như một con thú dữ đang khao khát con mồi. Mày dám cắn ông hả? Chát, tên điên ấy dùng hết sức mình vào bàn tay to lớn và tát thẳng vào mặt Xin. Cái tát mạnh đến nỗi khóe miệng cô bé chảy ra máu tạo thành một vệt dài từ miệng đến cằm. Rồi hắn ta xé toạt cái áo dây đen của Xin ra. Xin cố sức giãy giụa nhưng tú quá mạnh, cô bé đã bắt đầu kiệt sức không còn khả năng chống cự nữa. Xin cắn môi của mình đến bật máu. Những giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu chảy ra trên khóe mắt của Xin. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô bé. Tú đã bị đập vào đầu bằng một cây xác. Con chó điên kia, mày đã làm gì con nhỏ hả? Giòn hét lớn, tay nắm lấy cổ áo của Tú. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Chấm, thủ lĩnh lo cho chị hai đi. Để em xử thằng khốn này. Đình Quân đập vai Giòn, hướng ánh mắt về phía Xin. Cô bé đang ngồi bệt xuống đất, người co rúm lại, John có thể nhìn thấy được khắp người Xin đang run lẫy bẫy. Cậu nhóc từ từ ngồi xuống và cởi cái áo sơ mi trên người của mình ra khoác vào người Xin. Ngẩng mặt lên xem nào, Xin nghe cái giọng nói này thì ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe nhìn John. Trong cái giây phút ấy cô bé đã ôm chầm lấy John. Đôi tay run rẩy cố gắng ôm thật chặt người cậu nhóc tìm một chỗ vừa vững chắc rồi cô bé khóc hòa lên. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi ướt đẫm cả một bờ vai. Những giọt nước mặn chát đau khổ như thấm vào tim John. Đau, John cũng nhẹ nhàng bế Xin lên xe. Hai tiếng sau, cậu nhóc bước xuống xe. John ra hiệu cho đám đàn em dừng tay lại. Tú lúc này người không ra người ngợm không ra ngợm. Cậu nhóc tiến lại gần hắn ta, rút trong túi quần một con dao nhỏ. Tia sáng sắc lẽm phát ra từ con dao ấy khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ. John nghiêng người xuống góc 90 độ rồi đưa ngón trỏ hất hàm Tú lên. Sao người mày lại ra thế này nhỉ? Tha cho, tôi làm ơn, Tú thều thào, sao lại tha khi mày đã đụng vào người của John này được? Câu nói nhẹ nhàng như một thiên thần nhưng tố chất của nó lại là ác quỷ. John nhếch môi, đưa đầu mũi dao lạnh lùng ấy thật gần mặt của Tú. À à à à à, tiếng thét đau đớn như xé tan màn đêm tĩnh lặng. John gạch một chữ D lớn phân nửa khuôn mặt của hắn ta và một dấu X nữa mặt còn lại. Tú đau đớn và kinh sợ không thể nào kêu la gì thêm được nữa. Khuôn mặt với đầy vết thương và máu me đang nhỏ giọt xuống ướt cả người hắn ta. John và đám đàn em của mình quay đi, để lại một con người đáng thương bị người khác sai khiến mà giờ đây phải đau đớn quằn quại trong đêm tối. Cách chương.